Pokemon Kaito Izumi, chương 218, Galette vs Steelix 1, góc truyện audio.com. Sau một hồi suy nghĩ, Molon cuối cùng nhìn Mega Galette thật kỹ, rồi từ trên tay cầm lấy một cái Pokeball ném lên trên cao, từ đó gọi ra một con Pokemon khổng lồ di động linh hoạt trên sân đấu. Với thân hình của loài rắn và cơ thể cứng chắc của kim loại bạc, Steelix đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm xuống trước mặt Galette. So với sự thản nhiên và cao quý của Lurs, Steelix càng trông giống như một cái phản diện Pokemon hơn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lurs chiến đấu xong trận đầu, toàn bộ học sinh gần như đều ủng hộ cho Lurs của Kaito. Tình huống này khiến cho Leslie và Molon có chút xấu hổ, còn Alidan thì bật cười khúc khích. Bất quá con Steelix đó cũng không phải đơn giản, đấy hẳn nên là Pokemon mạnh nhất của Molon rồi đi. Alidan nghi hoặc nhìn về phía Molon, sau đấy hướng ánh mắt chờ đợi Viola giải thích. Con Steelix đó là Pokemon thành danh của Molon đấy, đẳng cấp của nó tuyệt đối không thể khinh thường, người cũng nên biết rằng một Pokemon có mạnh hay không không chỉ phụ thuộc vào đẳng cấp mà còn cả huấn luyện, và con Steelix này sở hữu cả hai. Viola thật nghiêm túc nói, đồng thời ánh mắt cũng không rời khỏi sàn đấu. Trận tiếp theo đảm bảo sẽ rất đặc sắc, xem ra các học sinh hôm nay của Trainer School chuẩn bị có bài học hay để coi rồi. Con rắn sắt nguy hiểm theo dõi từng cử động của Lurs, trong khi Lurs lại thả lỏng toàn thân, giống như nó đã hòa mình vào trong ngọn gió. Ngay khi Steelix vừa di động, cái đầu vồ tới với tốc độ kinh khủng, đâm thẳng vào đúng chỗ mà Lurs vừa ở. Là Body Slam, Alidan lập tức phán đoán, có điều Viola nhanh chóng phủ định mà nói. Không phải, là Iron Head, hơn nữa còn phối hợp với Iron Tail. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể của Steelix phủ trong màu bạc của kim loại vung trọn cơ thể thành đường vòng cung, cái đuôi đuổi tới nơi mà Lurs vừa né ra. Hai tay chụm lại trước người, Lurs nhíu mày dùng tới Night Slash để chặn lại thế công dữ dội của Steelix. Cả người bị quật bay về sau, hai chân trụ vào mặt đất lấy điểm tựa dừng lại, sau đấy cơ thể của Lurs toát lên ánh sáng màu tím hồng siêu năng lực. Sai câu cát, Kaito lạnh lùng ra mệnh lệnh, lúc này cậu cũng không còn thời gian dành tới chỉ điểm cho KI. Tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu này, một nhát chém khủng bố đâm về phía trước đội vào người Steelix, có điều con rắn linh hoạt mà tránh đi. Dick Molon lời ít mà ý nhiều, một cái hố to lập tức được tạo ra, Lurs và Kaito ánh mắt chạm nhau, Lurs vung chân lên không cần chỉ huy tự sử dụng kỹ năng Earthquake. Một tiếng oanh tạc khổng lồ xuống khiến mặt đất xung quanh rạn nứt, nếu là bình thường Pokemon ở trạng thái đào động dính phải chiêu này không mất đi năng lực chiến đấu cũng sẽ chịu thiệt 8-9 phần. Nhưng cũng chính là lúc này đây, thứ ánh sáng màu nâu nhạt hiện lên cho Kaito một dự cảm chẳng lành, quả nhiên là chiêu thức khác nối đuôi với chiêu đích. Earth Power, Lurs đối với đòn công đánh tới muốn né ra, lại né không kịp đành phải sử dụng Protect đến bảo vệ. Có điều nó vẫn bị hút bay lên cao với một lực ép kinh khủng, con rắn sắt từ bên dưới lòng đất chui lên không chịu quá nhiều tổn thương há miệng ra. Khối cầu sáng cấp tốc triệu hồi trước miệng, Molon không bỏ lỡ cơ hội này mà lớn giọng kêu to. Dùng Flash Cannon, cột sáng đánh trực diện vào người Lurs, Protect không cầm cự quá được vài giây, tiếng vỡ vụn phá nát tấm màn bảo vệ. Chỉ thấy hai cánh tay của Lurs hóa thành lưỡi đao sử dụng Leap Blade chém xuống, có điều Lurs vẫn bị. Góc truyện audio.com, thương văng ngược về sau. Steelix đuổi tới cấp tốc với cái miệng há rộng, cả cơ thể tưởng chừng nặng trịch khổng lồ phóng lên cao. Dùng Iron Tail quật nó xuống, Molon vung nắm đấm lên kêu. Cái đuôi của Steelix đánh vào người Lurs, chính là lúc này vài cái xe đầu bô được gọi ra va chạm vào trước người Lurs tạo ra một lực đẩy khiến nó rời đi nguy hiểm. Lý do mà Lurs không sử dụng dịch chuyển nhanh chính là dành cho cơ hội này, sau khi né được Iron Tail, Lurs lập tức đáp tại sau đầu của Steelix với một nụ cười lạnh. Hai cánh tay khóa chặt lấy đầu của Steelix, sau đấy nhấc bổng nó lên với siêu năng khổng lồ, đem con rắn quật xuống mặt đất. Vậy mà cũng được, Viola thốt lên ngạc nhiên. Molon ngược lại không quá bất ngờ, ông chỉ đơn giản tiếp tục tính đến việc phải phản ứng ra trước tiên là né ra một chút nhịp độ cao trận đấu mà lấy lại thế chủ động của mình. Dùng Sandstorm, Molon quyết đoán sử dụng kỹ năng này để che mù phương diện tầm nhìn và phạm vi hoạt động của Lurs. Bị sức gió cuốn bay rời đi, Lurs lùi lại một đoạn đáp xuống xinh đẹp, nó ngước mặt lên nhìn chăm chú đang trốn đằng sau chiêu bão cát. Kaito tất nhiên là không cho Molon có nhiều thời gian tới vậy để suy nghĩ, trước tiên là bước nó ra khỏi cái ổ nhỏ của mình. Dùng Stone Axe, sau đấy xe đầu bô công kích, hai tay nắm chặt Lurs dùng sức vung xuống mặt đất rạn nứt, những khối đá từ bên dưới lòng đất đâm thẳng lên đi xuyên qua Sandstorm. Steelix hiển nhiên là né không được đành phải bị đánh bay lên cao, một khi mục tiêu lộ ra trước mặt mình, Lurs lập tức bắn tới hơn 10 cái xe đầu bô đuổi tới cấp tốc. Morlon vội kêu Harden, không còn thời gian để tấn công, trước tiên phòng ngự cái đã, cơ thể Stilix sáng lên tạo ra sức phòng thủ kiên cường. Còn rắn sắt vậy mà chịu đựng qua đợt mưa Shadow Ball của Lus, sau đấy nó đuổi tới trước mặt Lus. Trong cái chớp mắt Lus lập tức dịch chuyển rời đi, Kaito nhạy bén nhận ra điểm không ổn. Đối phương đây là muốn dụ teleport của Lus. Kaito nhìn về phía Morlon phản ứng, ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Thật kỳ lạ, vừa mới nãy đối phương còn không có quyết định như vậy, Kaito dám khẳng định rằng quyết định hồi nãy là Morlon lâm thời thay đổi. Rockslide, mệnh lệnh của Morlon làm cho người xem cấp tốc thay đổi tầm nhìn, Alidan có chút chóng mặt nhưng lại không rút ra khỏi tiến triển này được. Cả Kaito lẫn Morlon đều phán đoán quá cấp tốc, gần như ngay khi đưa ra mệnh lệnh này bọn họ đã chuẩn bị tính sẵn các mệnh lệnh tiếp theo cho Pokemon của mình. Kei bị sức gió và dư chấn thổi tới muốn bị cuốn bay đi, cả Charmander cũng bám không vững, cũng may là Kaito vươn tay ra chặn lại sức ảnh hưởng của trận đấu. Khói bụi sau đòn công kích vừa rồi tàn dần đi, để lại phía trước là một con Gallade chật vật giữa một rừng dao đá vây kín xung quanh. Và bên trên một con Stilix nhảy vọt lên trời cao, hiển nhiên là đang tính sử dụng đại chiêu, cơ thể toát ra ánh sáng của sự hủy diệt, kỹ năng này giống như là cách chương.